Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822 thuộc tính linh mạch. Manh thú Bạch Vũ Hòa Thị Bích Cộng, bất quá so với linh đan rượu dược loại này hậu kỳ bị xử lý quá. Yêu cầu tăng thêm rất nhiều lao động giá trị cùng giá trị thị trường ngẩng cao thương phẩm. Linh mạch loại này thuần thiên nhiên bảo vật. Nói cho đại ly, cái gì kêu gọi là thiên nhiên giá cả? Bình thường loại nhỏ linh mạch, một cái 100 long lân. Bình thường cỡ trung linh mạch, một cái 5.000 long lân, thoạt nhìn giá cả không xem như thập phần biến thái. Loại nhỏ cùng cỡ trung chênh lệch, tuy rằng có 50 lần, nhưng kia vốn dĩ chính là bình thường. Cho nên thấy nhiều không trách. Bất quá, đừng quên phía trước có cái bình thường tiền tố, đại ly nội tại trong ấn tượng. Cũng đích xác cho rằng linh mạch chính là linh mạch, còn có bình thường cùng không bình thường khác nhau. Mà hiện tại, nhất dựa nội kia một loạt ngăn tủ, cũng chính là vây đổ nhân viên nhiều nhất. Hơn nữa phòng ngự mạnh nhất địa phương. Hiện tại đang có rất nhiều người phát ra hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh, ân. Đại ly tò mò tiến lên, lại gặp lại bị đám người tách ra cũng thuận thế từng người đi xem chính mình sở cần bảo vật danh. Kiếm, sao lại thế này? Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này. Cái gì bảo vật? Đại ly hỏi. Danh kiếm nhẹ nghiêng đầu. Chiều kia ngăn tủ ý bảo liếc mắt một cái. Cắt đồng liễm quang nhàn nhạt. Thuộc tính linh mạch đó là cái gì ngoạn ý? Danh kiếm chưa nói cái gì. Nhưng là dùng ánh mắt biểu đạt nàng đối đại ly tán thành ngươi luôn luôn đều như vậy vô tri, giam. Ba câu. Đại ly cũng liền minh bạch. Linh mạch sao? Đại đa số đều là thuần, cũng chính là không thuộc tính, là năng lượng thể, bất luận cái gì hệ người tu tiên đều có thể hấp thu. Hấp thu lúc sau biến thành năng lượng, nhưng là còn phải trải qua một bước, đó chính là chuyển vì chính mình tương ứng nguyên lực, đó là khó nhất một bước. Bảo vật, ngươi là có, nhưng là muốn như thế nào chuyển biến thành chính mình sử dụng. Vậy chỉ có thể dựa bản thể thiên phú, đây cũng là tuy rằng xuất thân thế gia người uổng có đại lượng. Linh mạch bảo vật, lại chưa chắc so một cái thiên phú chắc tuyệt lại không có gì tư bản nhân tu luyện mau nguyên. Nhân, bất quá, này trời cao luôn là chiếu cố thổ hào, tỉ như thuộc tính linh mạch này ngoạn ý liền tương đối nghịch. Thiên, nó vốn dĩ chính là mang theo thuộc tính. Cử cái ví dụ đi, liền lấy hỏa hệ linh mạch tới nói. Này linh mạch ngay từ đầu chính là tồn tại với thiên địa linh khí nơi. Bất quá muốn hình thành hỏa hệ linh mạch, còn phải là hỏa thuộc tính cực cường linh địa, tỉ như dung nham nơi, tỉ như biển lửa nơi, lấy này loại suy. Các loại thuộc tính linh mạch đều đến ở khắc nghiệt linh khí hoàn cảnh yêu cầu ở ngoài. Còn phải có được có cường thuộc tính hoàn cảnh yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Hình thành liền khó khăn, cũng liền thưa thớt. Vật lấy hy vi quý, này ngoạn ý liền quý, đương nhiên, hiệu quả là chuẩn cơ mờ nờ rờ. Trên cơ bản có thể ngắn lại một người mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần tu luyện thời gian. Nếu ngươi thiên phú cường đại, loại này hiệu suất càng là khủng bố tăng lên. Quả thực chính là vì đại ly loại này lười đến chậm. Dãi tu luyện, thiên phú lại thập phần cường đại lười người dự bị sao? Giống như ta chính mình có rất nhiều 10 điều bình thường loại nhỏ linh mạch a. Trước mắt thuộc tính linh mạch nhưng ngộ không thể được, không thể bỏ lỡ. Đại ly lập tức tới đây hứng thú, chủ động thấu đi lên. Cũng may không ít người đều nhận được cái này đáng sợ hắc y nam thần cùng bạch y nam thần. Đó là nhường ra một cái lộ, trong ngăn tủ có gần 50 điều thuộc tính linh mạch, không nhiều lắm, nhưng là đã thực dọa người. Rốt cuộc ở Nam Lâm, đại ly còn không có nghe nói qua thuộc tính linh mạch. Kết quả ở chỗ này trực tiếp thấy được 50 điều thuộc tính linh mạch. Này vạn bảo trai không phải giống nhau háo. Đương nhiên, giá cả đều thực dọa người, hỏa hệ loại nhỏ linh mạch. 5.000 long lân, thủy hệ loại nhỏ linh mạch. 4.700 long lân, kim hệ loại nhỏ linh mạch. 6.000 long lân, mộc hệ loại nhỏ linh mạch. 4.000 ngũ long lân, thổ hệ loại nhỏ linh mạch. 4.000 long lân, phong hệ loại nhỏ linh mạch. 7.000 long lân, băng hệ loại nhỏ linh mạch. 8.000 long lân, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là phía trước kim mộc thủy hỏa thổ chờ thuộc. Tính loại nhỏ linh mạch giá cả. Đại Ly mới vừa nhìn thoáng qua, hai mắt liền trắng dã. Bên người cũng có rất nhiều người tiếng kêu rên, như thế nào như vậy a? Bất đồng thuộc tính linh mạch giá cả kém nhiều như vậy. Thổ hệ như vậy tiện nghi, mới 4.000, tê mỏi lão tử là kim hệ, thế nhưng là 6.000. Dựa chi, lão tử là hỏa hệ, muốn 5.000, cút đi, lão nương là băng hệ, không phải muốn đi chết một lần. Các loại dục sinh dục tử có hay không? Đặc biệt là băng hệ cùng phong hệ loại này hiếm lạ loại tu sĩ. Đều là mặt một phen huyết lệ a. Băng hệ đều mẹ nó là thổ hệ gấp hai, đây là muốn bức tử người tiết tấu sao? Bất quá sở dĩ giá cả chênh lệch lớn như vậy, cũng không phải không nguyên do. Thổ hệ nhất tiện nghi, bởi vì thế giới này nhiều nhất chính là thổ. Lấy này loại suy, băng hệ cùng phong hệ loại này thiên nhiên linh địa hoàn cảnh thiếu đến nhiều. Linh mạch cũng liền ít đi, giá cả tự nhiên cao, có lẽ có người ta nói. Nha, giá cả kém nhiều như vậy, muốn tu luyện đầu nhập giá trị quá lớn, không phải mệt chết, nhưng là ngươi không thể phủ nhận. Phong hệ cùng băng hệ người thật là lợi hại hơn một ít. Giống như là cấp trong nhà thổ cầu có thể uy bã đậu. Cấp tàng ngao nhất định phải hảo thịt hảo xương cốt hầu hạ. Hồi báo cũng là không giống nhau. Thổ cầu chỉ có thể hù dọa hạ gà vịt. Tàng ngao đều mẹ nó có thể một mình đấu bộ đội đặc chủng, cho nên trước mắt này đó băng hệ cùng phong hệ người các loại Mary Sue kêu to. Rước lấy chính là thổ hệ những người này phức tạp ánh mắt, đương nhiên. Cũng có một ít băng hệ cùng phong hệ gì đó. Đều không phải sự. Lập tức, bọn họ liền nghe được một tiếng dễ nghe nhưng là bi thống thanh âm, âu, no danh danh. Người nói cho ta, này không phải thật sự. Lôi hệ, thế nhưng muốn 10.000 long lân. Này mẹ nó là ở đánh cướp sao? Quá hung tàn, 10.000 long lân, ta thêm nữa thêm 2.000. Có thể mua 3 điều thổ hệ. Thổ đến như vậy tiện nghi. Làm thổ hệ nhân tình dùng cái gì kham? Danh danh, người nói cho ta này không phải thật sự. Thổ hệ người yên lặng vẻ mặt huyết nhìn yêu Mỹ vô song quân công tử đỡ tuyệt đại phong hoa danh. Kiếm công tử các loại phun tào, mà danh kiếm công tử mày hơi vừa nhíu. Biểu tình đạm mạc đến nói. Không được kêu ta danh danh, kiếm kiếm. Bất động thanh sắc đến đem ghé vào nàng trên vai người nào đó mặt sau cổ áo xả đi ra ngoài. Danh kiếm còn vỗ nhẹ hạ chính mình bị dựa quá bả vai, bất quá Đại Ly bỗng nhiên liền mãn huyết sống. Lại, thần thái sáng láng, mọi người tò mò, đó là nghe được người này vẻ mặt lộng lẫy tê cười. Chỉ vào một cái thẻ bài nói, kiếm hệ linh mạch. 10.000 năm u, cho nên, người cân bằng, người vui mừng, danh kiếm quay mặt đi. Thật sự không nghĩ xem bên cạnh gương mặt này, kiếm nghĩ ra vỏ. Biết hòa cô nương xúc động đi, 10.000 năm, định ra cái này giá cả người khẳng định mỗi lần đi nhà xí đều quên mang giấy tuy rằng tâm lý cân. Bằng, Đại Ly vẫn là nhịn không được phun tào vạn bảo trai. Sau đó, phía sau lạnh căm căm thanh âm truyền đến, ta tưởng nói những lời này người khẳng định cũng là mỗi. Lần ăn cơm đều thượng nhà xí ăn cơm đi sao? Độc, quá ác độc. Những lời này, Đại Ly một cái quay đầu, liền thấy được tương đại mỹ nhân khoanh tay trước ngực, ánh mắt bễ nghễ đến nhìn nàng, mặt mày như họa, ánh mắt như đao, tuy rằng nói Đại Ly là độc miệng giới chiến đấu cơ. Bất quá đối với rõ ràng là hào hơn nữa có được siêu phàm sức chiến đấu đại mỹ nhân. Nàng vẫn là nhún nhún vai, không đáng phản kích làm khó quân công tử hôm nay thế nhưng như thế ôn nhu hào phóng. Là bởi vì có Mỹ làm bạn duyên cớ. Tương Tây cung tà liếc mắt một cái bên cạnh danh kiếm. Ai không biết cái này khuynh đảo mọi người nam thần kỳ thật là cái nữ nhân. Một cái khí chất thập phần độc đáo nữ nhân, danh kiếm nghe vậy. Anh khí đuôi lông mày nhẹ phiết hạ. Nhạt nhẽo xem qua đi thời điểm. Bên cạnh đã có người ứng. Tương cô nương hảo ánh mắt. Nhà của chúng ta tiểu kiếm kiếm vẫn luôn đều thực mỹ tuy rằng cùng ta so kém một chút, không biết. Như thế nào tích, rõ ràng là một chương xinh đẹp đến có thể mặt. ngữ cũng thực mát lạnh, nhỏ nhắn mềm mại, khí chất cũng thập phần cấm dục thanh tuấn, nhưng là một phối hợp lại, liền cho các nàng hai cái một loại hận không thể phiến hai bàn tay xúc động, chỉ có thể thuyết minh. Người này đã tiện đến tận xương tủy, bất luận cái gì khí chất đều đền bù không được nàng khí thiên nhiên chàng, linh mạch hấp dẫn người. Phi thường, thực mau liền nguyên kỳ mấy người cũng lại đây, loại nhỏ linh mạch trung lôi hệ linh mạch đều đã cao. Tới 1 vạn, kiếm hệ càng là đạt tới 1 vạn 5. Có thể so với bình thường cỡ trung linh mạch còn muốn nhiều. Này đã đủ dọa người. Mà cỡ trung thuộc tính linh mạch. Đại ly thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lôi hệ cỡ trung linh mạch yết giá 50 vạn long lân. Ha ha. Người mẹ nó bày ra tới là trấn trạch chi bảo đi. Cỡ trung linh mạch là mua không nổi. Đại ly trên người tính tổng cũng là 25 vạn long lân. Thúc ngựa cập không thượng cái này giá cả. Chỉ phải đỏ mắt nhìn, mua loại nhỏ đi, danh kiếm nhìn đại ly nhìn chằm chằm lôi hệ cỡ trung linh. Mạch đôi mắt đều đỏ, ân, đại ly bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó bay nhanh đến tìm vạn bảo trai người xử lý. Chờ nàng giao dịch xong trở về. Nguyên kỳ cùng đông côn những người này cũng mua từng người sở cần linh mạch, đương nhiên. Cùng đại ly giống nhau, đều là ở cỡ trung linh mạch phía trước bái phục. So sánh với những cái đó cỡ trung linh mạch là vì vương cấp nhóm chuẩn bị. Tỷ như hiện tại, đại ly liền nhìn đến nguyên vương đám người vừa vặn xác định muốn mua cỡ trung linh mạch. Đã cùng vạn bảo trai người xử lý, cùng đại ly sai thân mà qua. Này mấy cái vương cấp ánh mắt thực phức tạp. Đại ly đôi mắt một rũ, đi đến danh kiếm bên người, hảo. Ân, tới bên này đi linh mạch nói chuyện kiếm. Vạn bảo trai người đã mở ra ngăn tủ, ở trước mắt bao người, lấy ra 2 điều linh mạch thẻ bài, đưa cho đại ly, quân công tử. Đây là ngài lôi hệ cùng kiếm hệ loại nhỏ linh mạch ân, đại ly tiếp nhận tới. Lại là làm người khác kinh ngạc. 2 điều, lôi hệ, kiếm hệ, người này thực thổ hào. Lập tức mua 2 điều, vẫn là như vậy quý lôi mạch cùng kiếm mạch, bất quá càng làm cho người kinh ngạc chính là. Người này tiếp nhận 2 điều linh mạch, trực tiếp thuận tay mà tự nhiên đến đem kiếm mạch trực tiếp đưa cho bên cạnh danh kiếm. Hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía đại ly, 2 điều. Một người một cái, cầm, ngươi lưu lại đi. Ta không cần, ngươi ngu đi. Ta là kiếm khách, có bắt hay không? Không lấy liền tiệt giao a, đại ly nghiêng liếc chứ danh kiếm. Vẻ mặt lạnh nhạt, danh kiếm nhìn nàng nửa ngày. Duỗi tay tiếp nhận, đa tạ, ngày sau ta sẽ còn, không phải lấy thân báo đáp liền không cần đề ra, người khác xem đến líu. Lưỡi, một bên thầm than, đây là thổ hào tác phong a, 1 vạn ngũ long lân giá trị cự bảo kiếm mạch, nói đưa liền đưa, đều có thể mua sắm một phen pháp bảo vũ khí đi. R1152, hết chương.